Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 1469, chiến trường không chỉ một chỗ. Hắc Võ Nhân đã phát hiện chuyện không đúng. Ninh quân đội ngũ đến huyết phù đồ doanh trại sau đó. Không có chém giết liền vọt vào. Điều này hiển nhiên có vấn đề. Vì vậy, Khoát Khả Địch Dạ Lan dưới trướng đại tướng cảm ơn La Phù Ca ngay sau đó hạ lệnh tấn công. Cảm ơn La Phù Ca đã từng ở Khoát Khả Địch Dạ Lan dưới trướng lãnh binh mấy năm. Sau bị điều đến Nam Uyển làm tướng quân. Lần trước Hắc Võ Nhân xuôi nam thời điểm hắn cũng ở đây. Chỉ là không có đến phiên hắn xuất đầu lộ diện. Lần này Khoát Khả Địch Dạ Lan lãnh binh. Dĩ nhiên muốn trọng dụng bộ hạ cũ của mình. Cho nên đem cảm ơn La Phù Ca tăng lên là đại tướng quân cấp bậc. Bao vây huyết phù đồ doanh trại trận chiến này. Cảm ơn La Phù Ca mang tới 100.000 hắc võ đại quân. Hắn lấy được mệnh lệnh chính là vô luận như thế nào cũng phải đem chi này ninh quân vây khốn. Không phải công, chính là bao vây. Chỉ có như vậy, mới có thể dẫn ninh quân viện binh tới đây. Khoát Khả Địch Dạ Lan muốn đánh chính là phía sau ninh quân viện binh. Cảm ơn La Phù Ca bây giờ 34 tuổi, chính là một người đàn ông thời kỳ tột cùng, cũng là nhất là tự tin thời kỳ. Hơn nữa trận chiến này đối hắn mà nói, quả thật vậy không có gì khó có thể nói. Chỉ là đem chi kia hơn 10.000 người ninh quân đội ngũ gắt gao vây quanh là được. Lúc này theo tiếng kèn lệnh vang lên, bốn phía hắc võ quân đội bắt đầu hướng ốc đảo doanh trại cuốn sạch qua tới. Trong doanh trại, Cao Chân nhìn bốn bề đều có bụi khói kích động. Hắn xoay người lại lớn tiếng nói. Hắc Võ Nhân cho là bọn họ thành công. Phải đem chúng ta gắt gao khốn tại cái này. Có thể bọn họ lại làm sao biết. Là chúng ta phải đem bọn họ kéo ở chỗ này. Cao Chân vừa nói chuyện một bên leo lên tường cao. Liền canh giữ ở cái này. Để cho Hắc Võ Nhân xem. Chúng ta rốt cuộc có thể hay không đánh. Hô! Tiên phong doanh các binh lính la lên một tiếng, nhanh chóng bước lên thành tường hoàn thành phòng ngự bố trí. Cao Chân quay đầu nhìn một cái, lòng nói Hắc Võ Nhân ngược lại là còn rất quan tâm. Lại còn trước thời hạn cho bọn họ để lại không thiếu nỏ xe. Thật là chu đáo, đáng tiếc, Cao Chân hướng lầu gỗ bên kia nhìn một cái. Nếu như vậy cái thầm nói không có bị trận chết, bọn họ còn nhiều hơn một cái đường lui. Mặc dù cũng không biết vậy thầm nói kết quả thông hướng địa phương nào. Lại suy nghĩ một chút cái đó Hứa Tố Khanh làm việc. Chỉ có thể dùng một chữ tới hình dạng. Đó chính là tà. Hắc Võ Nhân đội ngũ tới rất nhanh. Bụi khói cuộn sạch bên trong. Nhanh chóng đối ốc đảo doanh trại hình thành bao vây. Đang tấn công nơi này trước. Đường Thất Địch liền đoán được sẽ là như vậy. Cao Chân mang binh lúc tới. Trinh sát cũng đã dò xét đến ở phía xa có Hắc Võ Nhân đội ngũ. Nhưng mà trận đánh này vẫn là như vậy đánh. Cao Chân không có đi hỏi đại tướng quân đây là vì cái gì. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Đi theo đại tướng quân đánh giặc. Chỉ cần phục tòng đại tướng quân mệnh lệnh là được. Ở cách chỗ xa hơn. Đường Thất Địch đứng ở một cái trên sườn núi cao. Giờ Thiên Lý nhãn nhìn huyết phù đồ doanh trại bên kia. Làm hắn thấy Hắc Võ Nhân đội ngũ lục tục sau khi xuất hiện. Không những không có khẩn trương. Ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Hắc Võ Nhân lấy là trận đánh này là ở nơi này quyết ra thắng bại. Vậy thì phối hợp bọn họ trò lừa bịp diễn đẹp chút. Đường Thất Địch nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu, ta cầm từ Ký Châu điều tới đây khinh kỵ cũng cho ngươi. Tổng cộng là 50.000 người cỡ đó. Người cầm binh lực bố trí ở, Đường Thất Địch đưa tay ở trên bản đồ điểm một tí. Hạ Hầu Trác ôm quyền, lĩnh mệnh, giống nhau, không có bất kỳ lời thừa thải. Hạ Hầu Trác trực tiếp lĩnh mệnh mang binh đi. Đường Thất Địch vừa nhìn về phía Trình Vô Tiết, trọng kỵ 6.000 đều ở đây ngươi trong quân. Trừ cái này ra, ta lại cho ngươi trọng giáp 20.000, người cầm binh lực bố trí ở chỗ này. Hắn đưa tay ở trên bản đồ lại điểm một tí. Trình Vô Tiết ngay sau đó ôm quyền. Ty chức lĩnh mệnh. Đường Thất Địch ngược lại không lo lắng Cao Chân bên kia. Bởi vì Cao Chân đội ngũ là con mồi. Hắc Võ Nhân là sẽ không nhanh như vậy liền đem mồi câu tịch thu. Nhưng hiện tại Đường Thất Địch có chút xem không hiểu địa phương chính là huyết phù đồ mã tặc vì sao không chiến trở lui. Ninh quân trinh sát từ đầu đến cuối đều ở đây huyết phù đồ bên ngoài doanh trại vây nhìn. Thẳng đến Cao Chân lãnh binh sau khi đến, cũng không gặp có mã tặc đội ngũ rời đi. Nhưng mà Đường Thất Địch đã thấy Cao Chân để cho người điểm lên tín hiệu. Đó là trước thời hạn ước định xong. Ý là doanh trại đã hoàn toàn chiếm lĩnh. Mã tặc không có đánh, cũng không có trốn. Chỉ như vậy dễ như trở bàn tay cầm doanh trại nhường lại. Mặc dù một điểm này trước mắt không có làm rõ ràng là tại sao, nhưng không ảnh hưởng hắn tiếp tục bài binh bố trận. Bên kia địa thế cao nhất, Đường Thất Địch nhìn về phía đại tướng quân Trang Vô Địch. Trang đại ca, người mang binh qua bên kia, cầm đội ngũ dọn xong, muốn nghiêm chỉnh một ít, đánh bệ hạ Long Ký. Trang Vô Địch liền ôm quyền, mang hắn trung tâm đội ngũ hướng bên kia đi qua. Không lâu sau, Trang Vô Địch đội ngũ chính ở bên kia địa thế tương đối cao chỗ bày trận xong, cũng đem tượng trưng cho Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ Long Kỳ ở đó dựng đứng. Ở cuối cùng bên trong đội ngũ, Lý Sất Dơ Thiên Lý Nhãn nhìn về phía Trang Vô Địch bên kia. Vừa nhìn thấy Long Kỳ đứng lên, Lý Sất liền bĩu môi. Không để cho chậm đi lên, chỉ để cho chậm lá cờ đi lên. Cái này có chút oán trách trong giọng nói, còn lộ ra ném một cái vứt ủy khuất. Mạc Bắc cánh đồng hoang vu rất lớn. Ở Trung Nguyên nội địa dân chúng trong lòng, bọn họ cảm thấy Mạc Bắc cánh đồng hoang vu có thể chính là một phiến sa mạc. Nhưng trên thực tế, cái này phiến được gọi là Mạc Bắc địa phương. Từ biên ải đến Bạch Sơn dãy núi, Nam Bắc chỗ rộng nhất có 7 đến 800 dặm, chỗ hẹp nhất cũng có 5-600 dặm. Mạc Bắc cánh đồng hoang vu đồ là dài, mới có thể có hơn 2.000 bên trong. Cho ví dụ chính là, cái này phiến cánh đồng hoang vu có thể buông xuống hai cái nửa bột hải quốc. Ở Mạc Bắc cánh đồng hoang phía đông, cùng Diện Châu chỉ có cách một núi. Vậy phiến càng hàn đắng, trên căn bản hàng năm đều bị băng tuyết bao trùm. Mà ở Mạc Bắc cánh đồng hoang tây bắc bên, nối liền chính là bên ngoài Thảo Nguyên. Ban đầu Thiết Hạc người hai lần xuôi nam tấn công Nạp Lan Thảo Nguyên, đi đều là nơi này. Vào giờ phút này, ngay tại Thiết Hạc người đã từng đi qua hai lần địa phương. Đến từ Nạp Lan Thảo Nguyên 80.000 thiết kỵ dọc theo bọn họ kẻ địch đi qua đường, nghịch hướng mà đi. Nạp Lan bộ tộc khả hãn bột nhi thiếp xích vậy cầm trên mặt vây quanh khăn lụa đi xuống lột moi. Ngẩng đầu đi về trước xem. Cái này màu xám vàng cánh đồng hoang vu đã sắp đến cuối. Tầm mắt xa xa, có thể thấy một tầng cỏ vàng. Thiết Hạc người đội ngũ đã qua có 6-7 ngày. Bột nhi thiếp xích vậy miệng to hít thở mấy lần, để cho lạnh lùng không khí tiến vào mình trong thân thể. Tinh thần cũng theo đó đổi được phấn chấn. Bọn họ còn nghĩ muốn ở Mạc Bắc tìm chúng ta phiền toái. Chúng ta nhưng tới trong nhà của bọn họ tìm bọn họ phiền toái. Bột nhi thiếp xích vậy đem loan đao rút ra, chỉ vậy bên ngoài Thảo Nguyên phương hướng. Thiết Hạc người hai lần giết vào chúng ta trong nhà, không thiếu anh chị em bị Thiết Hạc người tàn sát. Lần này, liền để cho bọn họ 10 lần trả lại đi. Hắn đem loan đao đi về trước đưa ra. Công, ngao, hô, Nạp Lan Thảo Nguyên các kỵ binh phát ra từng trận tiếng gầm gừ. Các loại các dạng tiếng gầm gừ, xem là một đám hổ báo thấy được đầy khắp núi đồi con cừu. 80.000 thiết kỵ mai phục ở cái này đã có nửa tháng lâu. Bọn họ nhìn Thiết Hạc người chỉ ít 300.000 kỵ binh từ trước mắt đi qua. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc đến lúc báo thù rửa hận ngày này. Thiết Hạc người trải qua mấy lần sau đại chiến, bọn họ thực lực thật ra thì đã giảm bớt nhiều. Lần này, Hắc Võ Mồ Hôi Hoàng vậy tất nhiên sẽ lần nữa tập trung Thiết Hạc kỵ binh đến Mạc Bắc tham chiến. Bột nhi thiếp xích vậy cẩn thận nhìn. Hắn một doanh đếm Thiết Hạc người kỵ binh đi qua. Hắn kém không nhiều có thể đẩy tính ra. Điều này có thể có 300.000 người Thiết Hạc đội ngũ kỵ binh. Đại khái chính là hôm nay Thiết Hạc người có thể điều động lớn nhất hạn độ quân đội số lượng. Cho nên hôm nay ở Thiết Hạc người trên đồng cỏ, tuyệt đối sẽ không có nhiều ít dáng dấp giống như quân đội chống cự Nạp Lan người báo thù lửa giận. 80.000 thiết kỵ, giống như là cuồn cuộn nước lũ hướng bên ngoài thảo nguyên cuốn sạch qua đi. Từ Sở Quốc suy sụp sau đó, bên ngoài thảo nguyên các bộ tộc tiên bố lại nữa thuộc về Sở Quốc bắt đầu. Cái này phiến bên ngoài thảo nguyên đã có hơn 100 năm không có gặp qua đến từ Trung Nguyên quân đội. Năm đó, thành tựu Sở Quốc triều đình phân phong bên ngoài thảo nguyên chủ. Nạp Lan bộ tộc ở sau khi chiến bại liền lui về bên trong thảo nguyên. Hơn 100 năm, Nạp Lan người kỵ binh, lần nữa trở lại cái này phiến mênh mông hơn trên thảo nguyên. Bột Nhi thiếp xích vậy cùng Đường Thất địch đã đánh nhiều năm như vậy chiến đấu. Hắn quá thích loại cảm giác này, lập tức liền đi vòng qua sau lưng của địch nhân. Ở cơ hồ không có phòng bị địch người trong nhà giết một cái long trời lở đất. Loại cảm giác này thoải mái không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dạng. Tiến vào bên ngoài thảo nguyên ngày thứ nhất, Nạp Lan thiết kỵ liền để cho người nơi này cảm nhận được cái gì gọi là sóng cuồng giận cuốn. Chỉ một ngày, thảo nguyên vòng ngoài mấy cái bộ tộc nhỏ liền tuyên bố đầu hàng. Trong đó hai cái phản kháng bộ tộc trực tiếp bị diệt. Sau đó Bột Nhi thiếp xích vậy liền đem tù binh phát ra, để cho bọn họ đi những bộ tộc khác bôn tẩu cho nhau biết Nạp Lan người trở về. Hắn để cho những tù binh kia đi các bộ tộc báo tin, liền nói hắn tạm thời sẽ không cùng những bộ tộc khác là địch, chỉ đánh Thiết Hạc người. Nhưng nếu ai dám trợ giúp Thiết Hạc bộ chống cự, như vậy Nạp Lan thiết kỵ liền sẽ trước cầm người giúp tiêu diệt. Còn nếu là có bộ tộc nào nguyện ý cùng Nạp Lan người sóng vai tác chiến, đi tấn công Thiết Hạc bộ tộc nói, được hết thảy, Nạp Lan người đều nguyện ý cùng huynh đệ đồng minh chia đều. Bột Nhi thiếp xích vậy rất rõ ràng, những cái kia bộ tộc tuyệt đối không dám đi theo hắn đánh Thiết Hạc người. Lấy là Thiết Hạc người đại đội nhân mã chỉ là đi, cũng không phải là đã toàn quân chết hết. Coi như là hắn phái người tuyên dương khắp trốn nói Thiết Hạc người 300.000 kỵ binh đã toàn quân chết hết, những bộ tộc khác người cũng chỉ có thể là tạm thời ngắm nhìn, khoanh tay đứng nhìn. Đối bọn họ mà nói, cũng đã là dũng khí cực hạn, cho nên cái này thì cần Nạp Lan thiết kỵ đánh càng hung nhanh hơn. Những bộ tộc khác người trơ mắt nhìn Thiết Hạc bộ bị đánh tan tành, khi đó, bọn họ liền sẽ động tâm tư. Nhiều năm qua như vậy, bên ngoài thảo nguyên các bộ tộc đều bị Thiết Hạc người khi dễ, đánh không dơ nổi đầu, như có cơ hội từ đã ngã xuống đồ sộ trên người cắt mấy khối thịt. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không bỏ rơi như vậy cơ hội. Cho nên mau, chính là duy nhất yêu cầu. Những bộ tộc khác chỉ nếu không dám tham dự, đây đối với Nạp Lan thiết kỵ mà nói chính là trợ giúp. Bột Nhi thiếp xích vậy coi như kế qua thời gian. Thiết Hạc người 300.000 kỵ binh muốn chạy về, nhanh nhất vậy được 20 mấy ngày. Tin tức truyền tới Thiết Hạc người đội ngũ kỵ binh bên trong liền được 10 ngày 8 ngày thời gian. Nhận được tin tức trở lại, lại phải chỉ cần 10 mấy ngày. Cho nên chỉ cần Nạp Lan chân người khá nhanh, 20 ngày đạp phá Thiết Hạc bộ tộc doanh trại. Như vậy Thiết Hạc người coi như trở về cũng giống vậy thất bại không thể nghi ngờ. Bởi vì khi đó, toàn bộ bên ngoài thảo nguyên bộ tộc liền cũng không còn là Thiết Hạc người thần dân, mà là kẻ địch. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.